Thần Điêu Phong Vân, chương 274, nhanh như hổ đói vồ mồi. Khóc chuyện audio.com, một cỗ cường đại nội lực theo cây quạt trung truyền lại đi ra, Lý Hồ kỳ quái nhìn cây quạt cảm thụ được ôn hòa nội lực cùng chính mình trong cơ thể nội lực tướng kết hợp như là hai cái nguyên thủ gặp gỡ giống nhau, nội lực cùng nội lực trong lúc đó thăm hỏi cùng trao đổi, làm cho Lý Hồ lần cảm sợ hãi thay nhổ ca, ngươi đang làm cái gì? Ngay tại Lý Hồ ngưng mắt nhìn chằm chằm cây quạt khi Tiêu Dao Cầm không biết khi nào từ trước mặt trong phòng lui đi ra, nhìn đến Lý Hồ trong tay cây quạt thở nhẹ một tiếng. Lý Hồ lắc lắc đầu cười nói, không có việc gì, đã đi tới. Tiêu Dao Cầm vừa chuyển đầu, nhìn đến bãi đá thượng huyền treo vũ khí không có tính cả kia màu đen hỏa diễm cũng đã biến mất, đốn thấy kỳ quái nói. Hồ ca, vừa mới này mặt trên màu đen vũ khí đâu? Ta chỉ là huých một chút nó, liền vỡ thành bột phấn, khả năng thời gian quá dài. Lý Hồ nhẹ giọng nói, Tiêu Dao Cầm nhìn trong tay hắn chiết phiến, nghi hoặc nói. Kia cái chuôi này chiết phiến là từ gì mà đến a? Ngón tay bãi đá mặt sau, Lý Hồ cười nói. Tại kia mặt sau cất giấu, đúng rồi, bên trong có cái gì phát hiện? Cố ý chuyển hướng đề tài, Tiêu Dao Cầm lắc đầu thất vọng nói. Trừ bỏ mãn tường nhân bích họa cái gì đều không có. Nga, nhân vật bích họa ta đi nhìn xem, Lý Hồ nói xong, muốn đi đi qua. Gặp Tiêu Dao Cầm bất động, Lý Hồ thúc giục nói. Đi à? Tiêu Dao Cầm lắc lắc đầu, nói. Ta đi bên kia nhìn xem. Ân, được rồi, đợi tại đây chạm mặt. Lý Hồ gật gật đầu, nhìn Tiêu Dao Cầm hướng bên kia đi đến. Lòng của nàng tư Lý Hồ đương nhiên biết nơi này nàng không có tới quá, nhất định là muốn nhìn một chút có cái gì bảo bối, nói như thế nào nơi này cũng là một cái thực thần bí địa phương, Lý Hồ nhất tưởng đến nhân vật bích họa, liền nghĩ đến có phải hay không trong đó có chút kỳ quái cũng hoặc là có tốt phát hiện. Bước nhanh đi vào Tiêu Dao Cầm tuần tra quá phòng, quả nhiên tứ phía vách tường đều có nhân vật bích họa tựa như đôn hoàng phi thiên bích họa bình thường giống như đúc, phần đông ngạc nhiên cổ quái nhân họa, làm cho Lý Hồ lần cảm kỳ quái, bởi vì hắn vẫn nhìn chăm chú một nhân vật khi thế nhưng có mắt vượng tình trạng. Hái huyền, Lý Hồ dài ra một hơi, cả người dùng mình một cái. Này bích họa cổ quái tựa hồ cũng không chỉ này đó, một lát xem xét sau, Lý Hồ vẫn chưa phát hiện cái gì đặc biệt kỳ lạ chỗ, vừa định đi ra ngoài tìm Tiêu Dao Cầm, lại nhìn đến phía sau trên vách tường nhân bích họa tiêu thất thủ nhi đại chi là nhất thiên phù điêu văn tử. Bắc Minh Thần Công, Lý Hồ kinh hãi nhìn đến bên trái bốn chữ to, dĩ nhiên là Bắc Minh Thần Công. Hắn quay lại thân tái hướng khác vách tường nhìn lại khi, bên kia trên tường, thế nhưng còn có Tiểu Vô Tướng Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, tứ phía trên tường khắc đầy rậm rạp võ công bí tịch Càn Khôn Đại Na Di, Độc Cô Cửu Kiếm cùng Lục Mạch Thần Kiếm. Lý Hồ lắc lắc đầu, ở ngưng mắt quan khán, xác định chính mình không có nhìn lầm, không khỏi thổn thức lẩm bẩm. Thiên nột này đó võ công như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này, nếu Tiêu Dao Cầm nhìn đến, ở học xong này đó võ công, chẳng phải là ngay cả ta cũng không là của nàng đối thủ, thật sự là thiên ý trêu người a. Nghĩ vậy chút võ công tác dụng, Lý Hồ lập tức tưởng hết sức chuyên chú nhìn kỹ một phen khi, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nói vậy Tiêu Dao Cầm nhất định lại không có gì phát hiện, vì độc hưởng này đó võ công, Lý Hồ không tha bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên Tiêu Dao Cầm vẻ mặt thất vọng đứng ở bãi đá tiền, Lý Hồ đi lên đi, hỏi. Có cái gì phát hiện? Không có, đây là cái không phòng ở, cũng không biết là loại người nào lưu lại, thật sự là keo kiệt. Tiêu Dao Cầm cực độ bất mãn nói. Thấy nàng thất vọng đến cực điểm, Lý Hồ trong lòng cười thầm, là ngươi chính mình không biết rất nhỏ quan sát, này võ công bí tịch mới là nơi này tối quý giá bảo vật, đương nhiên Lý Hồ là sẽ không cấp Tiêu Dao Cầm tới nơi này nhìn đến này võ công bí tịch cơ hội. Ôm của nàng vòng eo, Lý Hồ cư trú gần sát nàng vành tai, khinh ngữ nói. Cầm muội, nơi này im lặng thực a, ngoài miệng nói xong, tay hắn không thành thật ở Tiêu Dao Cầm trên lưng một trận sờ soạng. Tiêu Dao Cầm rượu đã sớm tỉnh hơn phân nửa, nhăn nhó hai hạ Tiêu Dao Cầm cười quyến rũ nói. Ca ca, đừng khi dễ người ta a, ta cũng không thường bị hai vị chị dâu thóa mạ. Ha ha, Lý Hồ cười gượng hai tiếng, nhìn né tránh Tiêu Dao Cầm. Chúng ta trở về đi, bằng không các nàng tỉnh còn không nơi nơi tìm chúng ta. Tiêu Dao Cầm ra tiếng nói. Lý Hồ lắc lắc đầu chỉ vào có bích họa phòng ở nói. Ta còn muốn nhìn một chút này bích họa, ngươi đi về trước đi. Tiêu Dao Cầm than thở cái miệng nhỏ nhắn nói. Này bích họa có gì xem đâu, ngươi xem đi, ta đi về trước cùng các nàng lên tiếng kêu gọi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Nhìn Tiêu Dao Cầm lắc mông chi rời đi, Lý Hồ đợi một lát xác định nàng đi rồi, mới trở lại trong phòng, bích họa dĩ nhiên không tồn tại, võ công bí tịch đều bị điêu khắc ở trên vách tường, Lý Hồ nghĩ này đó võ công bí tịch diệu dụng, đầu tiên thấy được Càn Khôn Đại Na Di. càn khôn đại na di, ha ha, thất năm luyện thành, vô nghĩa a, lão tử có lục dương thần công, chiến thần đổ lục, xem ra là thiên ban thưởng ta Lý Hổ có này phúc duyên. Nhìn trên vách tường càn khôn đại na di tâm pháp, Lý Hổ nhất thời vận khởi nội lực tràn ngập toàn thân. Chỉ nghe hắn biên đọc biên hai tay vung, nội lực tiết ra ngoài, trong lúc đó, hắn toàn thân đều nổi lên hôi hổi nhiệt khí, một tầng tâm pháp chính là khoảnh khắc liền thông qua, nhị tầng tâm pháp vừa mới vận hành, Lý Hổ liền thấy 10 ngón tràn hàn khí, như thế quỷ dị tâm pháp vận hành, làm cho hắn khiếp sợ rất nhiều, đã ở may mắn chính mình có chiến thần đổ lục cùng lục dương thần công nội lực công pháp hộ thân, nếu bằng không tẩu hỏa nhập ma, đó là sẽ chết nhân. Nhất chén trà nhỏ sau, Lý Hổ đã thấy cả người phát run, lúc này đã đến tầng thứ 6 tâm pháp, càng luyện càng chỉ do, Lý Hổ gặp như vậy quá chậm, đem sở hữu tâm pháp toàn bộ đọc xong, mặc bối trong đầu, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tu luyện. Nhất thời như rơi vào hầm băng bàn rét lạnh, nhất thời lại như rơi vào hố lửa bàn nóng rực, tương phản to lớn tâm pháp vận hành, làm cho Lý Hổ kham kham không thể chịu được dày vò, nhưng là hắn trong lòng hiểu được nếu chính mình một cái không cẩn thận tâm thần không yên, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được chính mình. Không biết qua bao lâu, Lý Hổ đột nhiên mở mắt ra mâu, hai mắt lợi hại nhìn trên vách tường càn khôn đại na di, nâng lên một bàn tay, nhưng lại lấy tay chỉ bắn ra nội lực khí kình, đem càn khôn đại na di tâm pháp nhất nhất gạt bỏ, một lát trong lúc đó, tâm pháp nội dung toàn bộ bị phá hủy. Như vậy sẽ không sẽ có người ở học được này tuyệt thế võ công. Lý Hổ đứng lên, hộc ra một ngụm chọc khí, góc chuyện audio.com. Học hoàn càn khôn đại na di, Lý Hổ vừa định nhìn Bắc Minh thần công tâm pháp, nhân vừa mới chuyển quá thân, ngay cả trên vách tường tâm pháp liếc mắt một cái cũng chưa xem, liền thấy trong cơ thể bộ ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, thân mình bên lãnh bên nhiệt đột nhiên biến hóa, làm cho Lý Hổ đốn thấy kinh hãi. Đây là làm sao vậy, Lý Hổ cả người run run, lảo đảo đỡ vách tường, hai mắt đã thấy không rõ trên vách tường tâm pháp nội dung, kinh cụ rất nhiều, Lý Hổ cố nén thân thể kỳ quái biến hóa, đi ra phòng ở, Hổ ca. Một tiếng làm như theo rất xa truyền đến kêu gọi, làm cho Lý Hổ thanh tỉnh một chút. Hắn mở to hai mắt nhìn tiền phương, nhưng là trước mắt không xa nhân giống như có một lại hình như là ba người đứng ở nơi đó, choáng váng đầu hoa mắt khó chịu, nhưng là cái nhẹ giọng kêu gọi lúc này vang lên khi, Lý Hổ xác định người nọ là Tiêu Dao Cầm, nói vậy nàng nhất định là tới tìm chính mình. Người tới đến phụ cận, đúng là tới tìm Lý Hổ Tiêu Dao Cầm, lúc này đã là trạng vạng, nhưng là vẫn không thấy Lý Hổ trở về, nàng liền chạy nhanh lại đây kêu hắn đi ra ngoài, bằng không không thể cùng phùng hành ba người công đạo, quả nhiên Lý Hổ còn ở nơi này, nhưng là xem ra hắn cũng không giống như dễ chịu. Hổ ca, ngươi làm sao? Tiêu Dao Cầm giúp đỡ Lý Hổ, khẩn trương hỏi. Chính mình rời đi nơi này khi, Lý Hổ vẫn là hào hào mà, như thế nào hiện tại thành cái dạng này, nhất va chạm vào thân thể hắn, Tiêu Dao Cầm kinh ngạc phát hiện thân thể hắn xúc đua cực lạnh, làm cho Tiêu Dao Cầm hai tay ở chỉ khoảng nửa khắc thế nhưng kết nổi lên một tầng băng xương. Nhiễu thân đi phù bên kia, vừa đụng tới Lý Hổ cánh tay, Tiêu Dao Cầm liền kiều kêu một tiếng, hoảng sợ rời khỏi thật xa, nhìn chính mình đỏ bừng hai tay, nàng kinh hô. Đây là làm sao vậy? Một nửa lãnh phải chết, một nửa như thế nhiệt năng nhân. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ý thấy Lý Hổ oai đầu thống khổ trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn, miệng nói xong cái gì, như là ở kể ra thống khổ, Tiêu Dao Cầm thế nào gặp qua như thế kỳ quái cảnh tượng, nhưng là nhìn đến Lý Hổ như vậy thống khổ, nàng lại không thể thấy chết mà không cứu được. Hổ ca kiên trì trụ ta cái này đi tìm nhân. Tiêu Dao Cầm đến hắn trước người, sốt ruột nói câu, xoay người sẽ đi kêu trong cung hội y thuật thủ hạ. Ngay tại nàng vừa hoạt động cước bộ, đột nhiên chân bột bị nhất trích lạnh lẽo tay cầm trụ, Tiêu Dao Cầm cúi đầu vừa thấy, la hét nói. Hổ ca, buông ra ta đi gọi người cứu ngươi. Lý Hổ ngẩng đầu cắn răng nói. Ngươi là thuần âm thân thể, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Tiêu Dao Cầm ngẩn ra, chân bột đã bị đông lạnh trụ, nàng sợ bị liên lụy, vội vàng nói. Ta như thế nào cứu ngươi a, ta cũng sẽ không y thuật. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, là có thể cứu ta. Lý Hổ trầm giọng nói, thấy hắn như thế tự tin, Tiêu Dao Cầm lập tức đáp ứng nói. Hảo ta đáp ứng cứu ngươi, nói mau ta muốn như thế nào cứu ngươi a. Ngay tại nàng vừa dứt lời khi, Lý Hổ đột nhiên đứng dậy, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đem nàng gục ở, còn không có hiểu được, đột thấy cả người chợt lạnh, trên người quần áo thế nhưng toàn bộ bị Lý Hổ nội lực chấn vỡ, xích thể dưới, Tiêu Dao Cầm kinh hô. Hổ ca, ngươi muốn làm gì? Lý Hổ hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tiêu Dao Cầm, hai tay đè lại nàng vặn vẹo chân, nói. Chỉ có đem ngươi giữ lấy ta mới có cứu. Góc truyện audio.com. Tiêu Dao Cầm kịch liệt giãy giụa, ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhưng là bất luận nàng như thế nào chống cự, cũng không phải Lý Hổ đối thủ, thân thể như là bị điểm huyệt giống nhau không thể nhúc nhích, nàng xem đến Lý Hổ cung đứng dậy kia khố gian hung khí biểu lộ gân xanh ngang. Hổ ca, không cần, nàng cầu xin tha thứ, trên mặt lộ ra tội nghiệp biểu tình. Của nàng cầu xin tha thứ, Lý nhìn thèm thuồng nếu không thấy, hắn biết chính mình nếu không chạy nhanh giữ lấy có được thuần âm thân thể Tiêu Dao Cầm, kia hậu quả chính là chính mình tẩu hỏa nhập ma chết thảm, so với chi chết thảm, hắn cũng chỉ có thể vô sỉ giữ lấy dưới thân mỹ nhân. Không có một chút ướt át cùng tiền diễn, Lý Hổ bá đạo làm cho hung khí ở Tiêu Dao Cầm giữa hai chân phấn phùng ngoại nghiền nát vài cái, đột một về phía trước đỉnh đầu, hung khí xì một tiếng đâm đi vào, chỉ nhìn đến Tiêu Dao Cầm cho mày cùng một chỗ cái miệng nhỏ nhắn trương khải, lại ngay cả một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Tiêu Dao Cầm bản ở sợ hãi bên trong, Lý Hổ hung khí xâm nhập khi nàng thượng vô chi giác, nhưng hung khí xâm nhập tiểu huyệt nội bộ khi đau đớn, không phải do nàng ai kêu một tiếng. A, đau. Không cần, không cần, a Tiêu Dao Cầm kịch liệt vặn vẹo thân thể ý đồ tránh né Lý Hổ hung khí vô tình tiến công. Lý Hổ tuy rằng trích sắp nhập một nửa, nhưng cũng cảm thấy một trận cô thúc khoái cảm, mà Tiêu Dao Cầm thê thảm tiếng kêu làm hắn ngẩn ra, nhưng là vì chính mình bất tử, Lý Hổ lại như thế nào khả năng buông tha nàng. Song trường dùng sức gắt gao ôm Tiêu Dao Cầm, mặc dù làm cho nàng không thể tránh né, Lý Hổ nhưng cũng không tha lộn xộn, không dám làm cho hung khí lại lần nữa càng sâu nhập, bằng không nàng lại như thế nào chịu được chính mình thô to hung khí. Tiêu Dao Cầm bị sơ khai tiểu huyệt tuy rằng kinh không dậy nổi thô to hung khí mạnh mẽ xâm nhập mà đau nhức nan ai, nhưng là cảm giác được đến Lý Hổ không dám cường nhập thể tuất nhu tình, cảm kích tình yêu du nhiên nhi sinh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu sau Tiêu Dao Cầm mới cảm thấy tiểu huyệt lý đau đớn cảm giác chậm rãi ở biến mất, tù nhi đại chi là từng đợt gãi ngứa tiểu huyệt nội cũng có một cỗ dòng nước ấm không tự chủ trào ra. Có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Dao Cầm dâm dịch ồ ồ chảy ra, có thể cảm nhận được nàng giờ phút này thập phần cần chính mình hung khí, Lý Hổ liền bắt đầu hành động, hung khí ở hướng lý xâm nhập tiến vào ước một nửa khi âm đờ o lý phảng phất có một mảnh lá mỏng trở ngại hung khí tiếp tục xâm nhập, Lý Hổ biết đó là Tiêu Dao Cầm màng trinh, mừng rỡ dưới, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, dùng cậy mạnh nhất hướng nhất thời phá tan của nàng màng trinh. Tiêu Dao Cầm xử nữ huyệt gặp Lý Hổ dã man đánh sâu vào, lúc đầu hơi tê dần, tùy tiện đà đến còn lại là tiểu huyệt lý một loại tràn ngập khoái cảm. Anh, thở nhẹ một tiếng, tiếng hô lý nhưng cũng tràn ngập vô hạn sung sướng. Ngày sau đó Lý Hổ cuồng dã mấp máy đứng lên, a a thống khổ tiếng động mới từ Tiêu Dao Cầm yết hầu trung chậm chạp hô lên, nàng phe phẩy đầu, đời trước hai khỏa cực đại thánh nữ phong bởi vì thân thể lắc lư mà lên hạ chấp lên, Lý Hổ hai tay đè lại kia cực đại thánh nữ phong, dã man trà sát ấn, dưới thân không ngừng kích thích. A, hảo, đại, a, tò mò diệu, cảm giác a tiên nột, tái thâm điểm, thật thoải mái, a, hổ ca, không, ở nhanh lên, mau một ít, Tiêu Dao Cầm điên cuồng rên rỉ. gocchuyenaudio.com Nàng đã sớm quên chính mình lần đầu tiên, bị này nam nhân khinh địch như vậy cấp đoạt đi. Từ bắt đầu xé rách đau nhức đến dần dần thoải mái, Tiêu Dao Cầm nghi hoặc phát hiện thân thể của chính mình thế nhưng ở hơi hơi hướng về phía trước cung khởi, kia phấn phùng thế nhưng càng muốn Lý Hổ hung khí tiến càng sâu, thánh nữ phong thượng truyền đến trà sát ấn, lại thoải mái vô cùng, của nàng xoang mũi lập tức hừ ra tuyệt vời thanh âm. Nga ừ, dùng sức. Sáp, a, sáp hảo thâm a, cùng chi vừa rồi so sánh với, Lý Hổ thân thể rốt cục khôi phục bình thường, hắn sắc mặt cũng khôi phục thái độ bình thường, Tiêu Dao Cầm vi tĩnh hai trong mắt hưởng thụ Lý Hổ bá đạo giữ lấy đồng thời, cũng suy nghĩ, nguyên lai Lý Hổ quả nhiên không phải nói bậy, chính mình thế nhưng có được thuần âm thân thể, có thể cứu hắn. Thế nào, thoải mái sao, Cầm muội, Lý Hổ hai tay nắm lên Tiêu Dao Cầm mắt cá chân kích thích thân mình, loan hạ thân khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa. Tiêu Dao Cầm mặt đỏ hồng, thân mình cao thấp đi theo chớp lên, đối với Lý Hổ như thế vấn đề, nàng vốn định không trả lời, nhưng là đều đến này phân thượng, nàng thì phải làm thế nào đây? Ân, thực thoải mái, Tiêu Dao Cầm văn thanh lời nói nhỏ nhẹ đáp ứng nói, cách chương.